Hắc đạo đại ca cởi ra đi nào. Chương 43, không xuống thì ăn kẹo đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng trước có 5 chiếc xe hộp chặn đường họ, bên ngoài hơn 20 tên du côn đang đứng, mặt mày bặm trợ nở, phía sau cũng không khá khẩm hơn, tóm gọn lại là cô bị bao vây rồi. Tiểu Lộ, tôi và cô có thể xử lý tất cả bọn chúng không? Vì An biết rõ tình hình hiện tại rồi, cô bình tĩnh hỏi Đinh Tiểu Lộ. Không, vậy có thể chạy thoát không? Trừ khi mọc cánh, Đinh Tiểu Lộ trả lời một cách không thể nhiều từ ngữ hơn. Trong xe Đinh Tiểu Lộ cùng Vi An đang rất bình tĩnh, thì bên ngoài một tên áo đen râu ria đến gần cửa sổ, tay hắn gõ mạnh vào cửa. Tao nghĩ mày nên bước xuống xe rồi. Hắn giọng hung hăng nói. Nếu tôi nói không, Đinh Tiểu Lộ liếc mắt đáp trả hắn. CMN, mày không xuống thì chờ ăn kẹo đồng. Tao hỏi lại lần nữa, xuống hay không? Lão đại nhà tao đang muốn hỏi tội mày tính toán mối thù GIOTAS thiếu gia nhà tao. Hắn có lẽ mất bình tĩnh mà văng tục, tay cầm súng chỉ thẳng vào đầu cô. Tiểu Lộ, bây giờ chúng ta đang ở thế khó, không thể cứng đối cứng với chúng được đâu. Vi An ở bên khuyên nhủ. Đinh Tiểu Lộ đã biết bọn người này là ai, mối thù GIOTAS thiếu gia nhà hắn, chỉ có thể là Bùi Thiếu Thâm mà thôi. Nhưng ai là kẻ nói cho Bùi Minh Nhược biết người GIOTAS con trai hắn là cô? Đinh Tiểu Lộ nhìn qua Vi An, cô đúng là nóng nảy, mà cô chết thì không sao, nhưng không thể khiến Vi An vì cô mà bị liên lụy được. Đinh Tiểu Lộ mở cửa, rồi bước xuống xe, cô đi đến trước mặt tên cầm đầu nói. Tôi sẽ đi theo các người, các muốn chém muốn GIOTAS thì tùy. Nhưng hãy thả cô ấy đi, trong vụ này, cô ta không hề liên quan. Tiểu Lộ, cô nói gì vậy? Tôi đâu phải kẻ tham sống sợ chết chứ, tôi sẽ đi cùng cô. Chúng ta là một đội, là bạn bè mà. Vi An nghe được liền kêu lên, cô đâu phải loại người bỏ mặc sự sống chết của bạn bè, mà chỉ biết bản thân mình. Cô im đi, ai là bạn với cô? Tôi chán ghét khi nhìn thấy cô biến khỏi mắt tôi đi. Tiểu Lộ, cô, Vi An muốn khóc khi nghe Tiểu Lộ nói, nhưng cô biết lý do Đinh Tiểu Lộ làm vậy, chỉ là Đinh Tiểu Lộ muốn bảo vệ cô ta mà thôi. Im hết cho tao, mày có quyền ra điều kiện với tao à, tụi bay mau bắt hai đứa nó lại cho tao. Tên Zoria bực bội lên tiếng, hắn ra lệnh cho những tên còn lại. Vừa dứt lời, một tên ở phía sau cầm báng súng đập mạnh vào gáy của Đinh Tiểu Lộ, khiến cô bất tỉnh ngã xuống. Chúng cũng mở cửa xe lôi Vi An ra ngoài, đem hai người họ trùm kín mặt mũi, bỏ lên xe chạy đi. Trong phòng 3034 của khách sạn Đờ Kinh, Kỳ Phi Vũ cùng Trương Quang đang ở bên trong, tay chân động chạm vào những nơi bí mật trên cơ thể nhau. Ấy ra, Trương lão đại, ngài đừng thô bạo như vậy có được không? Kỳ Phi Vũ bị Trương Quang xoa nắn mạnh bạo trên người, liền dở giọng trách móc. Mỹ nhân, phải như thế này mới kích thích, đau trước sướng sau mà. Trương Quang dẻo mồm biện minh, biết là như vậy, nhưng ngài làm ta đau quá, ngài nhìn xem, trên người ta đã xanh xanh tím tím khắp nơi rồi. Kỳ Phi Vũ tiếp tục nói, một bộ ủy khuất lắm rồi. Được, được, ta sẽ nhẹ nhàng lại, Mỹ nhân đừng có giận dỗi. Trương Quang liền lên tiếng dỗ dành cô ta. Trương lão đại, tôi mời ngài đến đây uống rượu để xin lỗi mà. Tôi lấy rượu cho ngài uống trước nha, lát nữa ta chúng sẽ chơi một trò kích thích hơn. Đến đây Kỳ Phi Vũ liền đi tới quầy rượu, cô ta rót hai ly rượu vang ra, rồi mang đến trước mặt Trương Quang đưa cho hắn. Trương lão đại, ta kính ngài trước, cô ta nói rồi cụng ly với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Quang chính là một đầu heo ngu xuẩn, thấy sắc liền u mê không lối thoát, hắn cầm ly rượu uống cạn. Tiếp đến Kỳ Phi Vũ chốt cho hắn không ít rượu, khiến đầu óc hắn choáng váng. Đến lúc Trương Quang đã say đến không thấy đường đi, Kỳ Phi Vũ mới đặt ly rượu xuống, cô ta dùng chân đá mạnh vào bụng hắn. Đến lúc chơi trò kích thích rồi, Trương lão đại, ngài phải dáng mà chơi với tôi đấy. Cô ta thì thầm vào tay hắn, không ngừng đùa giỡn trên người hắn. Sau khi chơi đùa đã rồi, Kỳ Phi Vũ mới lột mặt nạ của mình ra, cô ta lấy trong túi ra một kim tiêm chứa đầy chất độc. Rồi hào hứng đâm vào người Trương Quang. Sao nào, có thích không? Trò này rất kích thích đó. Kỳ Phi Vũ nhếch môi, ném cái nhìn khinh bỉ về phía Trương Quang. 15 phút sau, chất độc bắt đầu ngấm vào người hắn ta, Trương Quang đau đớn dãy rùa kịch liệt. Nhìn hắn hấp hối trước khi chết, Kỳ Phi Vũ lại càng thích thú cười ha hả. Thuốc cô ta tiêm vào khiến Trương Quang bị đau tim đột ngột, chất độc khiến máu cung cấp đến cơ tim đi sai hướng, và gây nên tình trạng thiếu oxy khiến các cơ tim mất dần cảm giác. Sau khi lên cơn đau tim, một vài cơ tim sẽ yếu dần và có thể mất khả năng hoạt động như cũ. Khả năng co bóp của tim giảm hẳn đi, dẫn đến trụy tim và khiến Trương Quang đột tử. Như vậy thì sẽ không ai nghĩ là Trương Quang bị ám sát mà chỉ là phát bệnh mà chết thôi. Cách Trương,